Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1857, bảo vật, góc truyện audio.com, cho nên Dương Minh thoáng cái đã cảm thấy người này có vấn đề. Dương Minh dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn chạy, Dương Minh theo bản năng đưa tay vừa nhấc tựu, liền, nhéo ở người này sau cổ. Không nên, chạy nữa một bước ta liền bóp nát xương của ngươi. Dương Minh thản nhiên nói, cái này áo gió nam tử thân hình nhất thời căng thẳng. Cổ bị nắm được hắn tự nhiên là dừng bước, mồ hôi vậy từ trên trán thấm đi ra ngoài. Làm vì một sát thủ, hắn thật ra thì không cao lắm ngày mai. Hắn chẳng qua là tự mình tay súng bắn tỉa mà thôi, am hiểu chính là ở trong bóng tối dùng thương, súng, nhắm chúng giết người, loại này khoảng cách gần giết người, không phải của hắn cường hạng. Dĩ nhiên, không phải là cường hạng, vậy không có nghĩa là hắn sẽ không. Tối thiểu ở quốc nội, hắn vậy là một đứng đầu sát thủ, điểm này nữ nhân dung hoài nghi. Chỉ bất quá, hắn nghênh kẻ địch trong lòng tố chất tương đối kém, trước kia là ở trong bóng tối, mà thỉnh thoảng ở ngoài sáng, cũng sẽ không đụng phải Dương Minh như vậy trở ngại, nhưng là hôm nay, đột nhiên bị từ phía sau vỗ một cái áo gió nam tử ý niệm đầu tiên tựu liền, đúng là, hành tung của mình bị người phát hiện rồi, cho nên theo bản năng tựu liền, muốn chạy trốn. Bất quá làm tiếp trốn đi chạy động tác này sau, hắn lại hối hận. Người nếu quả thật là hướng về phía hắn mà đến, vậy hắn chạy cũng vô ích. Nếu có thể nhìn ra hắn sơ hở tới kia tuyệt không phải tên soàng xĩnh, chạy hẳn là không chạy thoát được đâu. Đó là một ngu xuẩn lựa chọn. Song, nếu như người không là hướng về phía hắn mà đến, chẳng qua là nhận lầm người kia căn bản không cần chạy. Cho nên, kể từ đó chẳng thà làm bộ như không có chuyện gì bộ dạng, quay đầu lại hỏi một chút người tại sao phải chụp mình. Ngươi muốn làm gì, ngươi tại sao muốn bóp nát xương của ta? Áo gió nam tử cẩn thận mà vô tội chuyển quá thần trí, nhìn Dương Minh yếu ớt hỏi. Ta muốn làm gì ngươi không biết, Dương Minh nhàn nhạt hỏi. Cũng là ngươi chạy cái gì? Ta, lúc trước ngươi chụp ta một chút ta còn tưởng rằng gặp phải tiểu thâu rồi, tự nhiên nghĩ nhanh chóng rời đi. Áo gió nam tử cẩn thận nói. Tiểu thâu, Dương Minh khẽ mỉm cười. Tốt lắm a, ta đây liền làm một lần tiểu thâu sao? Dương Minh nói, hay một cái tay khác ở áo gió nam tử trên người mở tác lên. Áo gió nam tử nhất thời sắc mặt biến đổi, muốn cự tuyệt cùng phản kháng, nhưng là Dương Minh thẻ ở trên cổ hắn tay lại thủy chung không có buông ra, để cho hắn không dám lỗ mãng. Dương Minh là ai? Chính là vua sát thủ, làm sao có thể cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng đâu. Mỗi một lúc mỗi một khắc Dương Minh đều là chiếm cứ lấy chủ động cùng thượng phong, sẽ không cho cái này áo gió nam tử chút nào lật bàn cơ hội. Đây là cái gì? Dương Minh đem một tay ra thương, súng cùng một điếu. Cao nhất lấy ra, ở áo gió nam tử không coi vào đâu quơ quơ. Ngươi sợ người khác trộm ngươi chỉ ra cao nhất hay là trộm thương đâu? Phẩy, ta là cảnh sát ác xem lại. Người nọ linh cơ vừa động nói. Lưu Diệp Tử gọi đem người này mang về trong cục đi, hắn không nói hắn là cảnh sát ác xem lại sao? Vừa lúc điều tra một chút, xem một chút có phải hay không? Dương Minh thản nhiên nói. Này, người nọ vừa nghe Dương Minh lời nói sau tựu, liền thầm nghĩ không tốt. Text được lấy tại chuyện phun, hắn cũng không biết Dương Minh thân phận, hắn chỉ là một thân phận thấp nhất số, mượn Alice thế lực phát. Góc truyện audio.com, triển xem thường sát thủ thậm chí hắn đều là không biết mình ông trùm giấu mặt đúng, là Alice ra lệnh là thông qua tầng tầng truyền lại cuối cùng mới chứng thực đến cái này áo gió nam tử trên người. Hiển nhiên Alice gặp phái như vậy một người tiểu rác sắc tới thi hành nhiệm vụ này, có lẽ cũng là nàng nhìn không tốt nhiệm vụ này sao? Lúc trước đã muốn làm cho nàng tổn thất một người hết sức nhân vật trọng yếu nhất nhất cục điều tra thần bí vương ca, cái này cái đinh có thể nói là trọng yếu nhất mấy cái đinh một trong, chính là hôm nay lại phế bỏ. Cho nên Alice không muốn nữa tổn thất hảo thủ rồi, chẳng qua là lưu lại ca ca thỉnh cầu, mới phái ra như vậy một người tay thấp kém người đi ra ngoài góp đủ số. Dĩ nhiên, lấy người này thân thủ, nếu không có Lưu Diệp Tử báo động trước Dương Minh cũng có thể rất nhẹ nhàng phát hiện hắn, hơn nữa đưa bắt được chỉ bằng mượn lúc trước hắn hai nghi điểm tựu liền, đầy đủ Dương Minh đi hoài nghi. Áo gió nam tử vốn tưởng rằng, tự mình nói mình là cảnh sát ác xem lại sau có thể kinh sợ một chút Dương Minh, chỉ cần hắn có trong nháy mắt thất thần, có thể tùy thời chạy trốn, chính là Dương Minh chẳng những không có thất thần, cũng là muốn đem chính mình mang về trong cục đi. Chẳng lẽ Dương Minh mới là cảnh sát ác xem lại? Dương Minh thậm chí cũng không có mở miệng tuần hỏi nam tử này là ai phái tới, bởi vì Dương Minh cũng biết, hắn hỏi vậy tương đương hỏi không, đúng, là không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì người không biết những đồ này, lấy người này thân thủ thật sự là quá địa vị, vừa nhìn chính là tự mình bên ngoài rắc sắc. Rất nhanh, cục điều tra thần bí người đã tới rồi, lần này tới là nhỏ Trịnh. Dương Minh đem điều này áo gió nam tử giao cho Tiểu Trịnh sau, cũng không có nhiều khai báo cái gì, chỉ nói là này kiếm nhân ý mưu đồ thương tổn Hoàng Nhạc Nhạc tay ra thương, súng cùng chỉ ra cao nhất cũng là ngồi thực hắn sát thủ thân phận. Tiểu Trịnh là cùng cảnh sát người cùng đi, lúc trước người xung quanh nhìn Dương Minh bắt được một người, từ trên người hắn nhấn ra tay ra thương, súng cùng chỉ ra cao nhất cũng có một chút khiếp sợ, không biết Dương Minh cùng này đinh áo gió nam tử đều là ai, cho nên vậy cũng không dám lộ ra, chỉ có một chút nhiệt tâm người len lén bấm báo cảnh sát điện thoại. Vừa lúc Tiểu Trịnh tới lúc cảnh sát người vậy đến, Tiểu Trịnh cũng là vậy bất đi một chút phiền toái, trực tiếp đem áo gió nam tử cho mang theo cảnh sát kiếm. Lúc này, bốn phía người xem náo nhiệt cũng là hiểu, đoán chừng Dương Minh vậy thuộc về cảnh sát người, hắn ở chỗ này nắm một người cầm thương, súng tội phạm hiểm nghi người. Dĩ nhiên, làm chuyện này người khởi xướng Dương Minh, đã muốn len lén mang theo Lưu Diệp Tử, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hạ Tuyết rời đi. Đã muốn 6 giờ rồi, lập tức tự liền, đã tới rồi liên hoan thời gian, mà Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hạ Tuyết vậy đi dạo được không sai biệt lắm, huống chi lại xuất hiện áo gió nam tử chuyện tình, Hoàng Nhạc Nhạc tự nhiên không có có tâm tư nữa đi dạo đi xuống, mọi người cùng nhau hướng xe phương hướng đi tới. Lưu Diệp Tử, làm sao ngươi có thể nói trước cảm giác được nguy hiểm? Trước ngươi cùng ta báo động trước lúc cái này áo gió nam tử còn giống như không có xuất hiện đi. Dương Minh giảm thấp xuống thanh âm, nhìn về phía Lưu Diệp Tử, đây cũng là Dương Minh vẫn có chút không giải thích được địa phương. Lúc, gocchuyenaudio.com, trước mình cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, mà Lưu Diệp Tử lại là như thế nào phát hiện. Hắn báo động trước lúc sợ rằng cái này áo gió nam tử còn đang 100 mét có hơn khoảng cách sao. Khoảng cách kia dưới, người nào cũng không có thể xác định cái này áo gió nam tử đúng là đang làm gì, mà Lưu Diệp Tử hết lần này tới lần khác tự liền, nói cho Dương Minh gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cái này áo gió nam tử hay là từ hai người phía sau vượt qua tới đi thẳng về phía trước, Lưu Diệp Tử thật giống như lúc trước cũng không có quay đầu lại đi. Không có quay đầu lại, hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ sau ót của hắn trước dài quá ánh mắt, hay là hắn vậy cũng giống như mình, sở hữu dị năng? Ách, lão đại, ngươi đã là của ta lão đại, lại là hành động lần này đội trưởng, ta đây cũng không dối gạt ngươi. Thật ra thì cái đó và trên người của ta một nghịch thiên thần khí có liên quan. Cái này thần khí có thể tiên đoán hung cát, hiện tại nhiều người, đợi không có khi có người ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi. Lưu Diệp Tử trầm ngâm một chút, nói như thế, a còng, cách chương.